càng muốn ép buộc Mã Đế Nhĩ đáp. Chương 13, giả như ta tự cảm thấy có lỗi thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là nghỉ ngơi cũng không thể không có kế hoạch. Tư Cẩn đi chân trần qua lại giữa bếp và phòng khách, đặt hai phần bò bít tết đã nướng lên bàn. Vì thế trong vài ngày tới, em sẽ lựa chọn cẩn thận giữa các tạp chí đã mời em. Xem tạp chí nào phù hợp nhất. Cô nhìn về phía Lục Phóng Tranh đang ngồi trên ghế sofa. Anh đặt quyển sách xuống. Anh cứ nghĩ em sẽ không do dự mà chọn. Bella, đó là tạp chí hàng đầu trong ngành. Tư Cẩn bắt đầu sắp giao nĩa. Nếu họ mời em làm phó tổng biên tập, có lẽ em sẽ không do dự. Nhưng cô đã từng ăn tối với ban lãnh đạo của Bella, họ mời cô vào vị trí tổng biên tập. Lục Phóng Tranh bước đến, ôm cô từ phía sau, cằm tựa lên vai Tư Cẩn. Không phải tổng biên tập của các tạp chí hàng đầu nào cũng tự tin lúc nhậm chức đâu. Tư Cẩn quay đầu nhìn anh, nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán anh. Người khác có thể như vậy, nhưng em thì không. Thành công xa vời, nhưng với một người như cô, điều đáng sợ hơn là lỡ đi một bước có thể sẽ không còn đường quay lại. Một lần bị người khác kéo xuống, để leo lên lần nữa còn khó khăn gấp bội. Lục Phóng Tranh cúi đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn, tay anh ôm chặt lấy eo cô. Tư Cẩn cười né tránh, nhưng vẫn tiến sát đến tay anh. Nếu bị kích động thì tự chịu trách nhiệm nhé. Những ngày này cô không tiện cho lắm. Đôi tai của Lục Phóng Tranh đã đỏ lên như cánh hoa hồng. Anh bế cô lên, đặt cô trên kệ bếp mở, rồi đi vào phòng ngủ, lấy ra một đôi dép bông, ngồi xuống xỏ vào chân cô. Không được đi chân trần nữa. Giọng điệu của anh giống như khi Tư Cẩn trách anh không lau khô tóc vậy. Tư Cẩn ngồi trên kệ bếp, bắt đầu đung đưa chân, đôi dép bông treo lủng lẳng ở mũi chân như sắp rơi xuống. Cô thản nhiên nói, hồi nhỏ em là đứa trẻ tinh nghịch, chẳng có giày mà đi. Lục Phóng Tranh bế cô xuống, chỉ khi tới bàn ăn mới chịu thả cô xuống. Sau này anh sẽ trải thảm khắp nhà, hoặc ở miền Nam không lắp sưởi được thì có máy sưởi cũng tốt hơn. Để nhanh chóng chuyển vào, Tư Cẩn đã mua một căn nhà cũ, tất nhiên không có cơ hội lắp đặt như vậy. Cô ngồi xuống trước bàn ăn. Không cần đâu, điều hòa cũng được. Lục Phóng Tranh kéo ghế ngồi đối diện cô, nhướng mày, không bằng ở anh nhỉ. Tư Cẩn bật cười, tranh luận với anh, chỉ là nước chúng ta quá rộng lớn, những nơi thật sự lạnh đều có hệ thống sưởi ấm đàng hoàng. Cô biết Lục Phóng Tranh nói thế chỉ để thuyết phục cô sang anh đón Giáng sinh cùng anh. Kế hoạch đón Giáng sinh ở Hillsborough, cô ra dấu, ích, với anh, hết rồi, thời gian này em sẽ bận với công việc mới. Hàng mi dài của Lục Phóng Tranh cụp xuống, bắt đầu dùng dao nĩa cắt miếng bít tết trên đĩa. Đây là món bít tết 4-5 bảng mà Tư Cẩn yêu thích từ siêu thị Mark. Em, Spencer ở Anh, lần này anh đã mang từ Anh về cho cô. Anh muốn Tư Cẩn nấu để anh thử. Còn lại thì xếp đầy trong tủ lạnh của cô. Nhưng khi bắt đầu cắt, anh phát hiện ra với lực thường ngày không thể nào cắt nổi. Anh ngẩng lên hỏi, Tiểu Cẩn, món này chín mấy phần vậy? Tư Cẩn cầm dĩa, suy nghĩ, lò nướng 180 độ, mỗi mặt nướng 10 phút. Em cũng không rõ chín mấy phần. Anh không hiểu đâu, đây là khẩu vị thuần Trung Quốc của bọn em. Lục Phóng Tranh nghẹn lời, đành cúi đầu tiếp tục xử lý miếng bít tết có lẽ đã chín tới 11 phần trên đĩa. Sau bữa ăn, Lục Phóng Tranh nhận phần rửa bát, còn Tư Cẩn nằm dài trên ghế sofa, vô tình lật dở quyển Ỷ Thiên Đồ Long Ký mà anh mang về. Tư Cẩn lơ đãng hỏi anh, Lục Phóng Tranh, anh đọc đến đâu rồi? Có lẽ đây là quyển sách đã đồng hành cùng anh trong chuyến bay 12 tiếng dài đằng đẵng. Trong tiếng nước chảy, Lục Phóng Tranh cũng đáp bâng quơ, quân tử khả khi chi dĩ phương. Cô bật cười lắc đầu, không ngờ anh lại nhớ được câu văn cổ như vậy. Liền mở đến chương 39. Chương này nói về việc Trương Vô Kỵ muốn Chu Chỉ Nhược cùng anh đi cứu Nghĩa Phụ. Giữa họ có một cuộc đối thoại. Một người cương trực hỏi han, người kia đáp lại, giả như ta tự cảm thấy có lỗi thì sao? Lần đầu tiên đọc lời bày tỏ xúc động ấy là khi cô còn nhỏ. Giờ đọc lại, lòng vẫn không khỏi rung động. Bản tin trên TV bỗng dưng chuyển sang chương trình giải trí. Tin đồn Mạnh Hòa sẽ trở thành đại diện mới của tập đoàn Huberow đã trở thành dĩ vãng sau thông báo chính thức của An Nghi. Gần đây cũng có người bắt gặp Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Huberow Lục Phóng Tranh và An Nghi cùng đi dạo ở London. Khiến dân mạng đồn đoán, Lục Phóng Tranh đang tập trung rửa chén đĩa trong bồn. Tiếng nước chảy lớn khiến anh không nghe thấy tiếng trên TV. Tư Cẩn cầm lấy điều khiển tắt TV đi. Cuối cùng, anh đặt hai chiếc đĩa lên giá để ráo. Cẩn thận rửa sạch tay, lau khô. Sau đó bước về phía Tư Cẩn, bâng quơ hỏi, sao em tắt tivi rồi? Tư Cẩn thoát ra khỏi bản tin khi nãy, mỉm cười nhìn Lục Phóng Tranh, nhận ra giọng mình có chút lấp liếm. Chỉ là cảm thấy hơi ồn, muốn yên tĩnh một chút. Thật ra chẳng liên quan gì đến môi trường, mà là trái tim cô không yên. Lục Phóng Tranh ngồi xuống bên cạnh cô, để cô ngồi lên đùi anh. Rồi ôm cô vào lòng, cô đưa quyển sách cho anh, chỉ còn chút nữa thôi, anh đọc hết đi, cô dõi theo ánh mắt Lục Phóng Tranh để đọc, nhận ra tốc độ đọc của anh đã không còn chậm chạp như hồi ở Huberow. Khi anh đọc cả một trang sách tiếng Trung đã khiến cô ngủ gục trên đầu gối anh. Cô muốn trêu anh một câu, nhưng lại không có tâm trạng. Cô bướng bỉnh nghĩ có lẽ là vì lượng máu trong cơ thể đang nhanh chóng hao hụt. Khi lật đến trang cuối, Tư Cẩn ngồi dậy từ vòng tay anh. Em đi gội đầu trước. Khi cô lau khô tóc quay lại, quyển sách đã trượt xuống thảm trước ghế sofa, nằm yên lặng dưới chân Lục Phóng Tranh. Anh đã ngủ thiếp đi. Chuyến bay 12 tiếng và chênh lệch múi giờ 8 tiếng luôn làm anh mệt mỏi. Tư Cẩn định nhặt quyển sách lên, cúi người thì chợt có giọt nước nhỏ xuống người anh, khiến anh nhanh chóng tỉnh dậy. Tiểu Cẩn, anh gọi tên cô, giơ tay ra về phía cô. Cô không thể từ chối, cuối cùng cũng cam tâm tình nguyện nằm bên cạnh anh. Anh tự nhiên đón lấy khăn từ tay cô để lau tóc giúp cô. Có chuyện gì khiến em không vui sao? Tư Cẩn cảm thấy mình không thể nói ra. Người luôn cho đi quyết định ngừng lại. Cô chỉ có thể cảm kích những gì đã qua, nếu không sẽ trở thành kẻ vô ơn. Chẳng phải anh nói trước Giáng sinh sẽ không quay về sao? Khi cô rời, chết, anh đã không quay về. Ban đầu không cảm thấy gì, lúc này lại thấy hơi thất vọng. Lục Phóng Tranh không hiểu nỗi buồn của cô. Tạm thời có chút việc nên quay về Hạ Thành một chuyến. Anh cứ nghĩ em sẽ nhớ anh, vậy anh không thể chỉ vì nhớ em mà quay về sao? Tư Cẩn không nói ra, vẫn còn sớm, cô không thích dùng máy sấy. Anh kiên nhẫn bắt đầu tết tóc cho cô. Lúc ở Huberow, cô thường mặc áo ngủ, tết tóc dài chào tạm biệt anh trước khi đi ngủ. Đó là màn kịch nhỏ của cô. Cô đang bắt chước các quý tộc Anh. Cô yêu thích nước Anh, lịch sử các triều đại, thích tình yêu và dục vọng trong cuộc chiến tranh hoa hồng. Lady Annie, tối nay em muốn đi ngủ sớm chứ? Trong khoảng thời gian ở Huberow cùng anh, cô không còn chút sợ hãi nào với anh. Dạy anh cách tết tóc, bảo anh gọi cô như vậy. Biến, vị vua, bên cạnh thành người hầu trước khi đi ngủ. Tư Cẩn không trả lời. Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Lục Phóng Tranh bảo cô dựa vào ghế sofa, tự mình đứng dậy ra mở cửa. Hình như không có ai. Anh chần chừ mở cửa, ngay lập tức có thứ gì đó tạt vào người anh. Tư Cẩn nghe thấy tiếng động liền chạy ra từ phòng khách. Toàn thân Lục Phóng Tranh bị bôi đầy sơn đỏ, phát ra mùi khó chịu. Đây là một sự đe dọa. Mục tiêu ban đầu có lẽ là cô. Cô nhanh chóng đóng cửa lại. kéo Lục Phóng Tranh đang đứng chết lặng vào phòng tắm. Người tạt sơn có lẽ không cao, dấu vết chủ yếu dính ở quần áo dưới cổ anh. Anh chỉ mặc áo mỏng ở nhà, người anh không sợ lạnh. Áo này là áo tay ngắn, nên cánh tay anh cũng dính khá nhiều sơn. Tư Cẩn bật vòi hoa sen, cố gắng giúp anh tẩy sạch dấu vết này. Dưới ánh đèn vàng ấm, những giọt nước li ti lại rơi xuống tóc cô. Lục Phóng Tranh cúi đầu nhìn cô, rõ ràng là tâm trạng không tốt. Hãy chuyển qua căn nhà ở đường Hòa Bình, anh không yên tâm để em ở đây một mình. Tư Cẩn hơi ngập ngừng, cuối cùng không thể kiềm chế được những gì cô muốn nói. Anh và An Nghi giữa hai người, Lục Phóng Tranh thấy khó hiểu. Anh và An Nghi có chuyện gì sao? Cô nhắc đến một chuyện khác. Lần trước khi em hợp tác chụp ảnh với An Nghi, cô ấy đã nhắc về anh. Cô ấy nhận ra chiếc nhẫn Grab đó, biết anh mua nó từ London. Có lẽ Hải Nhan nói đúng. Với vị trí và thân phận hiện tại, cô thật sự không xứng với chiếc nhẫn đó, nên cô không đeo nữa. Lục Phóng Tranh hơi cúi người, hai tay nâng mặt cô lên. Ánh đèn trong phòng tắm khiến cô cảm giác như đang ở dưới ánh mặt trời. Anh khẽ nhếch môi, vậy là em không vui vì chuyện này. Nhịp thở của Tư Cẩn càng trở nên nặng nề vì lo lắng. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh sẽ không ngăn cản em. Em biết mà, anh không còn cười nữa. Những giọt nước không dễ dàng tẩy đi vết sơn trên tay anh. Anh lướt qua Tư Cẩn để lấy chiếc khăn trên tường, bắt đầu lau người một cách thô bạo. An Nghi đã có người yêu của cô ấy. Do vừa ký hợp đồng đại diện cho Hillborough nên tạm thời chưa công khai. Làn da vốn trắng bị trà sát đỏ lên. Anh im lặng tắt vòi nước, quay lưng ném khăn mạnh vào thùng rác. Em nói với anh điều này, rốt cuộc là vì anh hay là vì chính em? Lục Phóng Tranh không đợi Tư Cẩn trả lời. Cô chắn lối đi của anh, nên anh vòng qua cô, sau đó thay bộ vest trong phòng ngủ. Làm xong tất cả, Lục Phóng Tranh bước đến gần Tư Cẩn đang ướt đẫm từ đầu đến chân đứng ở cửa phòng. Sau đó nhìn đồng hồ của mình, ở London vẫn còn nhiều tài liệu cần xử lý. Anh cần quay lại sớm để giải quyết, giờ vẫn kịp chuyến bay cuối. Anh muốn lướt qua cô mà đi, nhưng lại không đành lòng. Dịu dàng dặn dò, nhanh chóng lau khô người, đừng để cảm lạnh. Anh đặt một nụ hôn lên trán cô. Chúc em ngủ ngon. Từ cửa vọng lại tiếng cửa mở rồi đóng. Tầng 18 vào ban đêm rất yên tĩnh. Cô quay lại phòng khách, nhặt cuốn Ỷ Thiên Đồ Long Ký lên. Cô tự biết rõ, cô nói với Lục Phóng Tranh câu hỏi đó cũng khiến chính mình thấy hổ thẹn. Cách chương.